Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 218 đưa tin, tiệc tối tiếp tục ở Tô Linh xem ra không có bất luận cái gì lực hấp dẫn. Nhưng thật ra Thang Phong cái này điện thoại tiếp có điểm trường, đang lo lắng muốn hay không rời đi, túi tiền di động lúc này vang lên. Lấy ra tới vừa thấy là cái xa lạ dãy số, tiếp lên mới phát hiện là Thang Phong đánh tới. Hắn nói cho Tô Linh lâm thời có khi phải rời khỏi biển mây thị, làm nàng tìm trong ban đại lý lớp trưởng quan Tiểu Hà an bài giường ngủ. Sau đó công đạo vài câu liền treo điện thoại. Bên cạnh hình như có vài đạo tầm mắt đầu tới. Tô Linh nghiêng đầu nhìn lại, là nhất ban mấy cái nam nữ Văn Uyển cao trung học sinh tới căn cứ chuẩn bị ở sau cơ đều sẽ nộp lên. Bọn họ hiển nhiên là thấy được Tô Linh mới vừa tiếp điện thoại kia một màn. Có mấy cái châu đầu ghé tai, tự ở thảo luận Tô Linh thân phận. Tô Linh đón mấy người ánh mắt đứng lên, đi hướng trong đám người gian cái kia nữ sinh. Nàng nhớ rõ vừa rồi có người kêu nàng kêu Tiểu Hà. Hẳn là chính là nàng người muốn tìm money. Quan Tiểu Hà đang cùng bên người người Liêu hưng phấn. Chợt có người chạm chạm nàng cánh tay. Không vui quay đầu nhìn lại. Lại thấy bên người người ý bảo nàng nhìn về phía sau. Vừa lơ đãng nàng liền đối với thượng một đôi tối tăm trong con người. Ngươi là... Nghi hoặc đánh giá trước mắt nữ sinh, Quan Tiểu Hà ánh mắt từ Tô Linh đặc biệt lộ rõ khuôn mặt xẹt qua. Đáy mắt hiện lên một tia không mừng. Quan Tiểu Hà là một cái thích đại gia ánh mắt đều vây quanh chính mình nữ sinh. Nhìn đến Tô Linh nháy mắt nàng liền có loại mãnh liệt nguy cơ cả mẩn y sau nghe Tô Linh nói là nhất ban tân sinh, càng là nhíu nhíu mày. Hiện tại là lớp tập thể hoạt động, tất cả mọi người đều chơi hào hảo. Ta làm lớp trưởng muốn ở chỗ này tổ chức kỷ luật. Tô đồng học nếu là tưởng hồi ký túc xá liền lại chờ một lát đi, khi nói chuyện lại đánh giá mắt Tô. Linh trang phẫn, cuối cùng đối với bên người một người nữ sinh hừ nhẹ. Văn Uyển tuyển nhận tiêu chuẩn thật là càng ngày càng thấp. Người nào đều bỏ vào tới, những lời này cũng không có cõng Tô Linh. Tuy rằng không có chỉ ai, nhưng khi đó thỉnh thoảng phiết hướng Tô Linh tầm mắt đã là thuyết minh hết thảy. Bốn phía người đều là vui sướng khi người gặp họa xem ra. Đương nhiên cũng có mục mang đồng tình. Quan Tiểu Hà bởi vì trong nhà có điểm tiền, ở nhất ban vênh váo thực. Bởi vì tính cách vấn đề cùng không ít người đều từng có khắc khổ. Nhưng phần lớn đều là người khác có hại. Ai làm nàng còn có cái lớp trưởng chức vị. Có lẽ là xem Tô Linh không hề phản ứng. Quan Tiểu Hà càng thêm càn rỡ lên. Cùng bên người người trêu đùa. Một thân hàng rẻ tiền. Kia thẻ bài lần trước ta ở nhà hạ nhân trên người còn xem qua. Tô Linh cúi đầu nhàn nhạt nhìn mắt chính mình một thân đơn giản hưu nhàn trang. Hàng rẻ tiền sao, nàng không cấm đánh giá này đó nam nữ. Kia liếc mắt một cái là có thể nhìn đến tiêu chí đích xác trưng hiển bọn họ quần áo quý trọng. Nhưng hảo quần áo cũng đến xứng người không phải sao. Hơi nhấc lên môi đỏ, lấy ra di động nhìn hạ thời gian. Hiện tại đã 8 giờ 20 phân, nàng đã không cần phải lại nơi này lãng phí thời gian. Tô Linh không nói một lời tiêu sái rời đi, xem ngây người một đám người, mau xem, người đi rồi, Quan Tiểu Hà ngươi không phải vênh váo sao, nhân ra nhưng không nghe ngươi ngồi ở này tham gia cái gì hoạt động, một cái nam sinh e sợ cho. Thiên hạ không loạn chọn sự nói. Quan Tiểu Hà nghe vậy hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Sau đó nhìn chằm chằm Tô Linh rời đi vị trí mặt mang hàn khí. Nàng rõ ràng nói muốn đãi ở chỗ này tham gia hoạt động. Dám làm cho toàn ban mặt làm lơ nàng. Tô Linh sao? Đây là cố ý cùng nàng làm đối đúng không? Quan Tiểu Hà đặt ở trên mặt đất, tay hung hăng bắt lấy một thốc tiểu thảo. Sau đó dùng sức rút khởi. Thấy không chọc giận Quan Tiểu Hà, kia nam sinh quay đầu nhìn về phía bên cạnh tóc ngắn nam sinh. Trêu chọc nói, Trần Đông, cao lãnh phạm không phải ngươi đồ ăn sao? Quan Tiểu Hà như vậy thích ngươi sao? Nếu là ngươi đuổi theo tân đồng học, khẳng định đem nàng tức chết. Kia nam sinh nghe vậy đến là thật sự gật gật đầu. Cái này làm cho vừa lúc thấy như vậy một màn Quan Tiểu Hà càng là khí mặt trắng bệch. Không cam lòng nhìn kia được xưng là Trần Đông nam sinh liếc mắt một cái. Cuối cùng dứt khoát đem hỏa khí rơi tại chọn sự người kia trên người. Hứa Phóng, nhà ngươi sinh ý có phải hay không không muốn làm đi xuống. Nhiều như vậy miệng, Hứa Phóng trong nhà làm chính là đóng gói ngành sản xuất. Tính lên vừa lúc là Quan Tiểu Hà gia tử phát triển công ty. Tuy rằng chiếm hữu hơn phân nửa cổ phần, nhưng quyền quyết định còn bị quan gia niết ở trong tay. Cho nên Quan Tiểu Hà mới dám nói như vậy. Chỉ là Hứa Phóng hiển nhiên không lo lắng, làm không đi xuống liền không làm. Chỉ cần quan nhà cửa đến, sinh ý thượng sự tình không phải bọn họ nói tính. Biết Quan Tiểu Hà lại nói như thế nào, quan gia cũng không thể tùy tiện lấy cái công ty nói sự. Hứa Phóng có vẻ không chỗ nào sợ hãi, trái lại Quan Tiểu Hà khí chết khiếp. Nàng cùng Hứa Phóng từ nhỏ liền nhận thức, nhiều năm ở chung không những không giống bình thường phát triển trở thành vị bằng hữu, ngược lại có chút như nước với lửa. Mà này nguyên nhân chủ yếu là Hứa Phóng chịu không nổi Quan Tiểu Hà này đại tiểu thư tính tình. Thấy hai người lại muốn xào lên, mấy cái cùng Quan Tiểu Hà quan hệ không tồi nữ sinh vội ra tới khuyên. Còn không phải là một tân nhân sao? Tiểu Hà nói cũng không sai a. Văn Uyển là địa phương nào tất cả mọi người đều biết. Không chừng là tới nơi này làm cái gì, Văn Uyển cao trung không lâu phía trước liền có chuyện này. Lệ, một cái ở nông thôn nữ sinh vừa học vừa làm tiến vào Văn Uyển. Cuối cùng không biết như thế nào leo lên cao tam phú thiếu. Cuối cùng nhảy chi đầu biến Phượng Hoàng. Sau lại chuyện này không biết như thế nào truyền đi ra ngoài. Kia đoạn thời gian không ngừng có tân nhân chuyển trường tiến vào. Thế cho nên Văn Uyển dần dần thành những cái đó phàn phú quý, nữ hài tử đầu tuyển. Nữ sinh nói hiển nhiên cũng là ám chỉ Tô Linh khả năng chính là kia một loại người. Nghe nói này đó nữ sinh rất có tâm kế, vì dẫn người chú ý, hoặc là nhu nhu nhược nhược hoặc là vẻ mặt cao lãnh. Cái này tân nhân nhưng còn không phải là chiếm trong đó một cái sao? Trong lúc nhất thời mọi người đến là thật sự suy tư lên. Hoàn toàn không biết một hồi công phu chính mình đã thành phàn phú quý người Tô Linh. Lúc này đang ở một giáo quan dẫn dắt hạ, tìm được một gian không ký túc xá. Đối phương trước khi đi không quên lo lắng nói. Ngươi một người thật sự không quan hệ. Nơi này khoảng cách đại ký túc xá lại xa. Ngươi tốt nhất vẫn là tìm đồng bạn, căn cứ bởi vì ở trên núi. Nửa đêm thường xuyên có động tĩnh. Hắn là lo lắng nàng một người nữ sinh nửa đêm sợ hãi. Cuối cùng xem Tô Linh gật đầu đáp ứng, đối phương lúc này mới yên tâm rời đi. Mà đợi huấn luyện viên vừa đi, Tô Linh trực tiếp vào ký túc xá, sau đó đi không gian. Sáng sớm hôm sau, bén nhọn tiếng còi cắt qua yên lặng sơn gian, đánh thức đang ở ngủ say trung học sinh. Bởi vì tối hôm qua tiệc tối, làm cho phần lớn học sinh không có ngủ hảo. Lúc này rửa mặt đánh răng hoàn toàn là vẻ mặt chết lặng đang tiến hành. Buổi sáng 6 giờ, các ban đã ở chính mình huấn luyện vị trí tập hợp. Này đó khu vực là sớm đã phân chia tốt, không can thiệp chuyện của nhau. Nhất ban sân huấn luyện mà là ở một khối ánh sáng mặt trời tiểu sân thể dục thượng. Bốn phía trừ bỏ một cái màu trắng lâm thời nghỉ ngơi lều không có bất luận cái gì lâm ấm ẩn y. Huấn luyện viên họ Thái là cái thực nghiêm khắc quân nhân. Hôm nay hắn theo thường lệ lấy nổi danh sách, nhất nhất kêu danh, thẳng đến nhìn đến cuối cùng. Ninh Khởi Mi, cái này Tô Linh là mới tới sao? Người sao? Ra tới đưa tin, chỉnh tề năm xếp hàng không có bất luận cái gì động tĩnh. Thái huấn luyện viên nhíu nhíu mày, chẳng lẽ người tới không tới? Báo cáo, trong đám người quan tiểu hà lớn tiếng nói, Tô Linh tối hôm qua đã tới rồi căn cứ, nhưng nàng không phục từ quản lý dẫn đầu rời đi tiệc tối. Ta vẫn luôn không tìm được nàng, thỉnh giáo quan xử lý. Hết chương.